Ta không phải Đường Tăng. Chương 2, 3 lần đánh bạch cốt tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại đến nơi nào? Đường Quả lảo đảo lắc lư đi tới, nếu không phải sợ OOC, hận không thể thoát quải bảo tứ chi nằm thẳng trên đường. Hắn nguyên lai là tiểu trạch nam có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, cảm giác một ngày đi đường hôm nay so với hắn sinh ra đến bây giờ 20 năm qua còn muốn nhiều, Hồng Quân Trường Chinh. Cũng bất quá như thế đi, tuy rằng còn có Bạch Long Mã, nhưng Đường Quả ngẫm lại ngựa này kỳ thật có thể biến thành hình người, luôn cảm thấy có điểm biệt nữ, tình nguyện tự mình nhiều đi hai bước. Phía trước chính là Bạch Cốt Sơn, chư bát giới gặm tiểu trái cây rừng màu đỏ, quai hàm phình phình, ngón tay đều dính vào nước sốt. Đường Quả có chút không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, chư bát giới lớn lên nhưng thật ra so trong tivi đẹp rất nhiều, chính là thoạt nhìn có điểm ngây ngốc. Hơn nữa bộ dáng tuổi rất nhỏ, khiến Đường Quả luôn có loại cảm giác chính mình kỳ thật thuê lao động trẻ em phi pháp. Bạch Cốt Sơn, kia chẳng phải là lập tức liền đến lúc Bạch Cốt Tinh lên sân khấu. Này cũng coi như là đoạn ngắn kinh điển nhất trong Tây Du Ký đi. Đường Quả nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ xem tới khúc này, còn rất ghét bỏ Đường Tăng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới thật là phong thủy thay phiên truyền thiên đạo hảo luân hồi, chính mình cư nhiên biến thành Đường Tăng. Đường Quả mặt ủ mày ê thở dài, cũng không biết đây là tốt hay không tốt, bất quá tốt xấu cũng là nhặt được một cái mệnh. Ta đi tìm chút ăn đồ vật, các ngươi ngốc tại nơi này đừng loạn đi. Tôn Ngộ Không vẫn là một bộ dáng cuồng túm khóc huyễn, ném xuống một câu liền đi rồi, còn dùng gậy như ý vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Gậy như ý tiếng Trung, du y bang, Hán Việt như ý kim cô bồng, hay gậy kim cô hoặc gậy như ý kim cô còn được biết đến là cây thiết bảng. Tác giả dùng gậy kim cô nhưng vì dễ gây nhầm lẫn với vòng kim cô trên đầu tiên cây nên Moe sẽ y dùng thiết bảng hoặc gậy như ý thay thế. Đường Quả có đôi khi cảm thấy kỳ thật hắn mới là sư phụ chân chính, còn mình là tiểu tùy tùng. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Đường Quả thành thành thật thật xếp chân ngồi trong vòng tròn đại đồ đệ vẽ, từ trong túi chư bát giới lấy một trái cây rừng không biết tên ăn. Chư bát giới đặc biệt không nỡ nhìn hắn một cái ủy ủy khuất khuất nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đường Quả nghĩ thầm, ai, làm sư phụ thật tốt a, vì thế hắn lại từ trong túi khác của chư bát giới lấy ra một cái bánh bắt đầu gặm. Chư bát giới tức khắc càng ủy khuất, Sa Tăng đắm chìm ở trong thế giới của hắn, vẻ mặt dại ra cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vị sư phụ này, một nữ tử váy bố y thức tha đi tới, trong tay còn vác một cái giỏ tre. Đường Quả phản ứng đầu tiên là, ngọa tào, Bạch Cốt Tinh. Phản ứng thứ hai là, Bạch Cốt Tinh tỷ tỷ, ngươi cũng quá không chuyên nghiệp đi. Tuy rằng y phục nhưng thật ra rất giống, nhưng ngươi nhìn xem mặt ngươi, trắng nõn thủy linh linh. Còn có tay, nộn như củ cải trắng, rõ ràng liền cùng phong cách người trong thôn không hợp hảo sao. Loại này cũng có thể lừa gạt Đường Tăng, Đường Quả tỏ vẻ thập phần hoài nghi chỉ số thông minh của hắn. Bạch Cốt Tinh tỷ tỷ hoàn toàn không biết gì cả, vác tiểu giỏ che thướt tha đi tới. Đường Quả vẻ mặt thần bí khó lường, chư bát giới vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, Sa Tăng vẫn như cụ đắm chìm thế giới của chính mình, nửa cái ánh mắt cũng chưa phân cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Tinh bước chân thướt tha mang theo vài phần xấu hổ, bất quá trên mặt vẫn là ý cười doanh doanh. Bà Moe La Mương, còn gọi là Vạn Lý Trường Trinh, Hoan Lư Trang Trân, tên đầy đủ là Nhị Vạn Ngũ Thiên Lý Trường Trinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25.000 dặm. 12.000 km, bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía Tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía Bắc tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, kéo dài 370 ngày từ 16 tháng 10 năm 1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng Quân luôn luôn bị quân của Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng Quân có hơn 86.000 người, nhưng khi kết thúc cuộc Vạn Lý Trường Chinh, số Hồng Quân sống sót chỉ còn ít hơn 7.000. Cách chương.